Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, lại cho ta đến hai bát. Còn dư lại Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, bọn hắn vốn chính là hệ thống cải tạo về sau, mới xuất hiện người ở chỗ này vật. Chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đơn giản là tạm thời ranh giới hơi thấp một chút mà thôi. Đối với bọn hắn hai người, Diệp Hiên có an bài khác, nhưng cũng không cần cùng đám người nói tỉ mỉ. Sau một lát, Liễu Vĩnh bọn người thức thời cáo từ. Hàn Hạo nhưng là lưu lại, yên lặng đứng ở một bên. Diệp Hiên cong ngón búng ra, mấy viên ngọc phù cùng một bình đan dược bắn về phía Hàn Hạo. Âm thanh vang lên, trong này có một bộ biến ảo khôn lường thương quyết, một bộ thiên đạo tài quyết thần thông, ngoài ra còn có một môn thiên ma lĩnh vực tu luyện pháp tắc, cùng một bình linh đan, những này đủ ngươi tại thiên cương vực tự vệ. Biến ảo khôn lường thương quyết, thiên đạo cắt quyết cùng thiên ma lĩnh vực, cũng là xuất từ dị vị diện huyền huyễn bên trong công pháp thần thông. Uy lực cực kỳ cường đại, nhất là thiên ma lĩnh vực, nếu là phối hợp Hàn Hạo thương ý, nhất định chính là như hổ thêm cánh. Hàn Hạo vui mừng quá đỗi, cầm ngọc phù cùng đan dược sau khi thu cất, rất cung kính hướng phía Diệp Hiên thi lễ một cái. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, cái này Hàn Hạo vẫn có chút giá trị bồi dưỡng, hắn cũng không để ý hối đoái một chút công pháp cho hắn. Hàn Hạo lên tiếng, chợt lui ra ngoài, bên trong đại điện lần nữa rơi vào yên lặng. Diệp Vô Đạo nhìn xem Diệp Hiên trầm tư không nói bộ dáng, mủi lòng không thôi. Đừng nhìn Diệp Hiên phong quang vô hạn, nhưng trong thực tế sau lưng của hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu, ai có thể biết rõ. Thiện đường bên trong, Lâm Dương liên tiếp tiêu diệt bát đại chén huyền chân mét luộc thành cơm. Hai đại bàn phá thiên ngạc thân, vẫn như cũ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chậc chậc, cái này trung thiên vực đồ ăn, ngược lại là ăn thật ngon. So với ta võ thần đại lục đến, cũng không kém chút nào a. Lầm bầm lầu bầu một câu về sau, Lâm Dương ngẩng đầu, hướng phía một tên phòng bếp tạp dịch đệ tử hô. Này, cái kia người nào, lại cho ta đến hai bát. Đều tốt mấy ngày không ăn đồ vật, ngần ấy đồ ăn, sao đủ hắn ăn. Tên kia tạp dịch đệ tử nghe vậy, trợn trắng mắt, nói thầm một câu. Thật sự là quỷ chết đói đầu thai. Cũng không biết đại sư huynh, vì sao muốn giữ lại cái này so với chứ còn có thể ăn ra hỏa. Oán trách thì phàn nàn, tên kia tạp dịch đệ tử vẫn là ngoan ngoãn đựng hai bát lớn huyền chân mét cùng một lớn bàn phá thiên ngạc thân. Đang nặng nề cầm đồ ăn sau khi để xuống, tạp dịch đệ tử hướng phía Lâm Dương trừng mắt liếc. Ăn đi, té ngã như heo, còn muốn cùng đại sư huynh so với, nhất định nằm mơ. Lâm Dương nghe vậy, ngẩng đầu, nghĩa phụ ta nói qua, người là sát, cơm là thép, một ngày không ăn đói hoảng. Ta đều mấy ngày không ăn đồ vật, tâm lý hoảng a, tự nhiên đánh bất quá Diệp Hiên. Chờ ta này lại ăn thật no, ta xem Diệp Hiên vẫn sẽ hay không là đối thủ của ta. Tạp dịch đệ tử khắp khuôn mặt là trào phúng. Ha ha, có thể nói ra lời này, dạy dỗ ngươi dạng này nghĩa tử, chỉ sợ ngươi nghĩa phụ cũng là đầu heo. Lời này của ngươi thì không đúng, nghĩa phụ ta nói, có đôi khi có thể trở thành chứ, cũng là một loại may mắn khí. Nghĩa phụ ta dưới trướng chỉ có một người chư yêu, hiện tại cũng đã thành võ thánh cấp bậc cường giả. Có thể thấy được, chư cũng là rất thông minh. Lâm Dương một mặt gạt bỏ huyền chân mét, một mặt hướng về phía tạp dịch đệ tử phản bác. Đúng đúng đúng, chư rất thông minh, các người một nhà đều rất thông minh, cùng như heo. Tạp dịch đệ tử lắc đầu đi, cùng loại người này nói nhiều, hắn sợ chính mình cũng bị truyền nhiễm, thay đổi đần. Nhìn thấy tạp dịch đệ tử rời khỏi, Lâm Dương cười hắc hắc, quét sạch giống như bắt đầu tiêu diệt lên hai bát lớn huyền chân mét, một lớn bàn phá thiên ngạc thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục